Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 79, gặp mặt gia tộc Kedewi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng lá, phòng làm việc Hokage. Ngồi ở chiếc bàn làm việc của Hokage, Sonet liên tục phê duyệt văn kiện. Nàng trong lúc này đang chờ đợi tin tức của Jiraiya ở vũ quốc truyền về, cùng với tin tức của tổ đội Kakashi truyền về trong lúc này. Trong khi chăm chú đọc các thông tin của một tờ giấy thì bất chợt một con chim có màu đen trắng giống như được vẽ bằng mực từ trên không trung bay về phía phòng làm việc Hokage. Tại trong phòng làm việc ngoài Sunet còn có Shizune. Đôi mắt Shizune hơi chớp vài cái khi thấy được con chim màu đen trắng bay vào trong phòng. Shizune vươn bàn tay trắng hồng ra cầm lấy một cuộn giấy trắng trong ngực kéo ra. Nàng đem cuộn giấy trắng trực tiếp kéo nó, đem nó trải rộng ở trên bàn. Sunet thấy được Shizune làm như vậy thì ngạc nhiên kêu lên. Hừ, vừa lúc đó thì con chim đen trắng bay ngang qua mặt Sunet. Sunet thấy được con chim giống như được vẽ bằng mực đen trực tiếp rơi vào tấm giấy trắng. Ngay sau đó chúng bắt đầu tản ra và trực tiếp hóa thành một đám chữ xuất hiện trên tấm giấy trắng. Shizune cúi đầu xuống nhìn về phía tấm giấy trắng, nàng tò mò lên tiếng hỏi. Có chuyện gì nữa sao? Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng lên cuộn giấy, Sunet chăm chú đọc thông tin từ cuộn giấy. Sunet mở miệng nói, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, họ đang trên đường trở lại làng lá. Hơn những gì ta tưởng tượng, họ không những tìm được Uchiha Itachi mà còn mang được Uchiha Sasuke trở lại. Cái gì? Nghe được những lời này thì Shizune kinh ngạc hô lên. Senju Sunet trong khi đó tiếp tục đọc những thông tin mà Sai sử dụng một loại nhẫn thuật đem mực hóa thành các loại động vật truyền về cho nàng. Đôi mắt Sunet nheo lại, nàng mở miệng nói. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Có rắc rối gì sao ngài Sunet? Shizune lập tức mở miệng hỏi Senju Uchiha. Bàn tay của Sunet lập tức hướng về phía Shizune. Thật ra thì nàng cũng không tin tưởng việc này, nhưng nàng quả thực có vài phần lo lắng. Shizune là người thân tín nhất của nàng. Trực tiếp đưa thông tin cho Shizune, Sunet mở miệng nói. Em xem đi, nhẹ nhàng cầm lấy quyển trục, đôi mắt Shizune lập tức đảo nhanh trên tấm giấy trắng mực đen. Ánh mắt nhanh chóng thu được thông tin cần thiết, Shizune kinh ngạc hô lên. Quan hệ không bình thường cùng ninja làng sương mù. Đôi mắt Shizune chăm chú về phía Sunet mà hỏi, ngài định làm gì? Hai bàn nắm lại với nhau, những ngón tay thon thả mềm mại đan xen váo với nhau và chúng được đặt lên tờ giấy trắng ở trên bàn. Sunet rơi vào suy nghĩ một lúc thì nàng mới mở miệng nói. Chuyện này còn rất nhiều nghi vấn, ta muốn đợi họ trở về mới đem việc làm rõ. Ta cũng không tin tưởng hắn có mối quan hệ bất bình thường với làng sương mù. Hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm lại đưa lên, hai khuỷu tay chống lại ở trên bàn, đôi môi đỏ mọng mềm mại nhẹ nhàng chạm vào ngón cái. Sau khi thở ra một hơi, Sunet mới nói, chuyện này cứ giữ kín trước đã, sau khi họ trở về chúng ta mới điều tra rõ việc này. Đừng nói bất cứ thông tin này với ai. Vâng, Shizune lập tức mở miệng đáp ứng. Đám người Senju Uchiha cuối cùng cũng trở lại làng lá, chuyến đi này họ thực sự không gặp được bất cứ trở ngại nào lớn cả. Xem ra tên ninja đeo mặt nạ có một con mắt Sharingan tự nhận là Uchiha Madara đó cũng không xuất hiện tấn công đoàn Senju Uchiha. Điều này làm cho Senju Uchiha cảm giác được cực kỳ quái dị. Ánh sáng chiếu xuống phía dưới tán cây, đám người Senju Uchiha trực tiếp bước trên con đường cái lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi đám người Naruto đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hiển nhiên lần này nhiệm vụ họ hoàn thành mỹ mãn khi trở về. Thiếu nữ tóc hồng Sakura lo lắng lên tiếng nói. Anh Uchiha, anh nói xem lần này chúng ta đem Uchiha Sasuke về liệu cậu ấy có bị xử phạt gì hay không? Ha ha ha, Naruto lập tức mở miệng cười lớn. Hai tay của hắn trực tiếp đưa về sau ót. Hắn quay sang nhìn về phía Sakura mà nói. Yên tâm đi, bà Sunet vốn là người hiểu chuyện. Bà ấy chắc chắn sẽ xóa bỏ lỗi lầm của Uchiha Sasuke mắc phải. Tớ tin tưởng bà ấy sẽ không trách tội cậu ấy. Ngoài ra tớ cũng sẽ xin thầy Jesome nói tốt Sasuke trước mặt bà Sunet, tin tưởng bà ấy sẽ bỏ qua cho Sasuke. Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn mỉm cười mở miệng đáp. Anh cũng nghĩ là như thế. Anh tin tưởng Sunet vốn là người hiểu chuyện, chắc chắn cô ấy sẽ không có trách tội Sasuke. Biết đâu bởi vì cậu ấy giết chết được Orochimaru mà được phong tặng anh hùng cũng nên. Thật như vậy sao? Thiếu niên Naruto sáng mắt nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha bất đắc dĩ gật đầu một cái. Inuzuka Kiba nhấc lên mắt kính, hắn mở miệng nói. Vì sao anh Uchiha chưa từng gọi ngài Sunet bằng kính ngữ bao giờ? Ánh mắt Inuzuka Kiba mặc dù bị che bởi cái kính đen nhưng xem ra cậu cực kỳ tò mò và hứng thú với việc Senju Uchiha chưa gọi tên Sunet thêm kính ngữ bao giờ cả. Đôi mắt màu xanh hơi chớp nhẹ, thiếu nữ Sakura cũng có vài phần ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Đúng vậy, em chưa từng thấy anh gọi tên cô Sunet mang theo kính ngữ bao giờ cả. Khóe miệng kéo lên, đầu hơi gật xuống, Senju Uchiha nhớ được khi mình nhắc tới chữ Sunet thì chưa bao giờ thêm từ kính ngữ thì phải. Khóe miệng Senju Uchiha hơi mím lại, dáng vẻ rơi vào sự trầm ngâm, hai tay khoanh lại trước ngực. Sau đó bất đắc dĩ hắn nhìn về phía đám người nói. Có lẽ như vậy, nhưng thực sự anh thấy rất kỳ khi thêm kính ngữ gọi tên cô ấy. Chỉ là, thiếu niên sai cầm trong tay cuốn sách, hắn mở miệng nói. Khi mà người con trai gọi thẳng tên của người con gái thường thường chỉ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất hai người là bạn thân, trường hợp thứ hai người con trai muốn làm cho mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn. Đặc biệt khi mà trường hợp một người con trai yêu một người nữ nhân. Mọi người đổ mồ hôi hột khi nghe được sai đọc mấy những thứ như này. Yamato cảm giác được có chút quái dị, một giọt mồ hôi bên má của hắn chảy xuống, hắn nhìn về phía Sai sau đó nói nhỏ, ôi trời, đôi tai xinh xắn của Sakura nghe được lời của Sai thì nàng phẩy phẩy tay sau đó mở miệng nói. Anh Uchiha, anh thực sự định đeo đuổi cô Sunet sao? Hai người có tuổi tác cách nhau quá xa, làm sao có thể? Cái này sao, ngón trỏ đưa lên gãi gãi huyết thái dương, Uchiha phở ra một hơi dài nói. Cũng không nhất định, anh nghĩ một thời gian nữa anh sẽ cầu hôn với cô ấy. Cái gì, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Senju Uchiha. Ngay cả thiếu nữ Karin cũng nâng lên mắt kính thể hiện sự bát quái nhìn về phía Senju Uchiha. Hai tay Naruto khoanh lại sau đầu, hắn cười nhạt nói. Cái này, không thể nào, vậy thầy tiên nhân háo sắc phải làm sao đây? Thầy ấy rất yêu bà Sunet à, hai người còn bằng tuổi nhau. Anh Uchiha làm sao với cô Sunet được? Mấy đứa nhóc này thật bát quái à, khóe miệng Uchiha nhếch lên, hắn nở nụ cười giống như mặt trời nhìn về phía mấy đứa nhóc. Hắn tiếp tục mở miệng nói, chẳng phải anh đã nói rồi sao, bản thân anh mang huyết kế gia tộc Senju nồng đậm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, minh chứng của nó chính là mộc độn, bất kể về lợi ích còn vì gia tộc thì anh cũng sẽ kết hôn với Sunet bởi vì Sunet là người có huyết thống Senju thuần khiết nhất. Mặc dù anh không quá thích việc tình cảm bị lợi ích chi phối nhưng anh không ghét chúng. Chính những thứ này khiến cho mối quan hệ của anh cùng với Sunet trở nên gần gũi hơn. Bàn tay hắn đưa lên sờ sờ đầu của Naruto, hắn mở miệng mỉm cười nói. Được rồi, mấy nhóc không nên quá tò mò. Tò mò không tốt đâu, được chứ? Naruto nghe thấy vậy thì gật đầu. Tuy nhiên cậu vẫn bĩu môi sau đó nhìn về phía Senju Uchiha. Đi được một đoạn thì Naruto chợt quay về phía Senju Uchiha hỏi. Anh Uchiha, vậy mối quan hệ của anh và cái bà ninja làng sương mù đó là sao vậy? Senju Uchiha đang cầm lấy túi nước nâng lên uống một hớp. Khi mà hắn vừa uống nước vào miệng của mình thì nghe được Naruto hỏi như vậy thì miệng của hắn trực tiếp phụt ra một ngụm nước. Hắn liên tục ho khan sặc nước, khụ khụ khụ, bàn tay liên tục vỗ vỗ ngực của mình, ánh mắt Uchiha đảo quanh thấy được ánh mắt mọi người nhìn về phía mình. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền sau đó liên tục ho khan vài tiếng. Khụ khụ, chuyện này sao, e hèm, hắn cố gắng nặn ra nụ cười đối với mọi người. Chuyện này có liên quan vô cùng đặc biệt, nói đúng là vô cùng rắc rối. Vì thế anh xin mọi người trước đừng báo cáo với Sunet chuyện này. Nếu như biết chuyện này, anh chắc chắn cô ấy sẽ giết anh. Inuzuka Kiba đi đằng sau, cái răng nanh của hắn hơi chìa ra khỏi miệng. Trong lúc này thì Kiba khoan khoái cưỡi trên thân Akamaru. Hắn mở miệng nói, em không phải là kẻ nhiều chuyện, thật ra thì, Senju Uchiha đưa lên gãi gãi đầu, hắn mở miệng cười khổ nói. Chuyện này rất phức tạp, anh không muốn lừa dối Sunet một chút nào cả, tuy nhiên việc này không đơn giản giống như bề ngoài, anh thực sự không muốn Sunet bị đau lòng chỉ như vậy thôi. Đôi mắt Hatake Kakashi nheo lại nhìn về phía Senju Uchiha, thực sự thì Kakashi có chút lo lắng về vấn đề của Senju Uchiha. Hiển nhiên Hatake Kakashi đã len lén để cho Sai thông báo việc này với Sunet. Đám người hiện giờ ngoài Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Ryuga Hinata, Hatake Kakashi, Yamato, Sai, Uzumaki Naruto và Haruno Sakura thì tăng thêm 4 người khác gồm Uchiha Itachi, Uzumaki Karin, Zugo và thêm Uchiha Sasuke đang bị nhốt trong dị giới. Khi mà họ bước trên đường lớn thì thấy được một đám người gồm 4 người đang ở đường chờ sẵn. Senju Uchiha nhíu mày lại, khóe miệng hắn hơi cong lên. Hắn mở miệng lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng thì cũng đến sao? 4 người này đều ăn mặc bộ y phục của người Trung Quốc. trong đó người cầm đầu có chút lớn tuổi với hai cái râu dê. Người này không phải người cầm đầu gia tộc Kedowi thì là ai? Sakura tò mò lên tiếng hỏi. Họ là, đám bốn người cầm đầu là Kaisen Agari trực tiếp xuất hiện nụ cười đi tới trước mặt của Senju Uchiha. Hắn mỉm cười chào hỏi đối với Senju Uchiha nói. Đại nhân, ngài đã trở về. Chúng ta đã chờ sẵn ngài ở nơi này. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, hắn mỉm cười nói. Agari, ông đã được thả tự do rồi sao? Trên mặt Kaisen Agari xuất hiện nụ cười rạng rỡ, hắn mở miệng nói. Nhờ ơn ngài, mà ngài Sunet thả tôi sớm hơn. Là ông, ngay lập tức Naruto Inuzuka Kiba cùng đồng thời kêu lên. Vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt nhìn về phía người nam nhân có chút lớn tuổi tóc đen Kaisen Agari này. Ngay cả Hyuga Hinata cũng có chút hoảng hốt, bàn tay nắm lại đặt ở trước miệng của mình, nàng mở miệng nói. Là ông ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Sakura lập tức xuất hiện tò mò, nàng quay sang nhìn về phía Naruto hỏi. Naruto, mọi người quen biết mấy người này sao? Ha ha ha, trên mặt Kaisen Agari xuất hiện nụ cười, hai tay đút vào hai ống tay áo. Hắn nhìn về phía ba người Hyuga Hinata Inuzuka Kiba cùng với Uzumaki Naruto mà nói. Naruto Kiba Hinata chúng ta đã lâu không gặp. Không nghĩ tới các cháu lại cao lên nhiều. Hyuga Hinata lập tức lên tiếng nói. Lần đó mình và Kiba cùng Naruto tham gia nhiệm vụ thử thách của ông ấy. Từ cơ thể Shino lập tức bốc ra khí chất u ám, hắn mở miệng phát ra âm thanh âm trầm. Tại sao làm nhiệm vụ không gọi mình đi theo? Còn nữa, các cậu chưa từng nói với mình về nhiệm vụ lần đó thì phải. Nói xong hắn rất bình tĩnh nâng lên mắt kính của mình. Hyuga Hinata có chút rụt rè, nắm tay lại đặt ở trước miệng của mình, nàng vội vàng mở miệng nói. Xin lỗi Shino, ánh mắt Kiba đảo về phía Shino, trong lòng Kiba thầm nghĩ. Ôi, cậu ta lại bắt đầu ganh tị chỉ vì mình bị bơ đi trong các nhiệm vụ. Đôi mắt Naruto hơi nheo lại, môi tều ra, hai tay khoanh lại sau đầu của mình. Hắn tò mò hỏi Kaisen Agari, ông già, lần này ông đứng ở đây đón chúng tôi chẳng nhẽ bà Sunet muốn ông ở đây tiếp đón chúng tôi. Không để ý đến lời nói của Naruto, Senju Uchiha ngước nhìn về phía ba người ở phía sau. Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên, hắn mở miệng nói. Ba người đó là tộc nhân của gia tộc ông, đôi mắt hơi chớp chớp quay ra về phía Kaisen Agari, khi bị ánh mắt nhìn thì ba người của gia tộc Kedowi hơi run lên. Ba người này sợ rằng so với tuổi của Kaisen Agari còn lớn hơn một chút. Một số người tóc đã bạc trắng. Vâng, Kaisen Agari mỉm cười nhìn về phía Senju Uchiha nói. Đúng vậy, họ là các vị trưởng lão trong tộc Kedowi của tôi. Hơi kéo khóe miệng lên, ánh mắt chăm chú quan sát ba lão già này. Senju Uchiha trong lúc này mở miệng hỏi, ba vị trưởng lão tộc Kedowi, không biết ba vị đã nghe được việc ta nói với Kedowi. Lần này sẽ chết người, ba vị thực sự muốn làm sao, không bị người bắt ép, thân mình ba lão già hơi run lên, một lão già trong đó cười khổ sau đó mở miệng nói. Đại nhân, cả ba người chúng ta cũng đã lớn tuổi. Lần này chúng ta làm được một việc có ích cho gia tộc Kedowi, chúng ta không ngại. Lão già chắp tay hướng về phía Senju Uchiha nói cực kỳ kính cẩn. Chỉ hy vọng đại nhân có thể chiếu cố tốt tới gia tộc Kedowi chúng ta. Ta hy vọng ngài giữ vững lời hứa của mình. Đầu Uchiha gật xuống, hắn thở dài ra một hơi nói. Tất nhiên ta rất giữ lời hứa của mình. Khóe miệng Uchiha hơi cong lên, hắn cảm nhận được chakra của mấy lão già này. Xem ra mấy lão già này cũng không có nói dối. Vẻ mặt Naruto ngu ngơ, hắn mở miệng hỏi. Anh Uchiha, nhiệm vụ gì kia? Không phải chúng ta cần trở về làng lá sau đó đem Sasuke thả ra sao? Thấy được vẻ mặt ngu ngơ của Naruto thì Sakura lập tức lên tiếng nhắc nhở nói. Naruto, yên lặng đi nào. Không để ý đến Naruto, Senju Uchiha quay sang nhìn về phía Hatake Kakashi nói. Kakashi, tôi cần ba người cậu, Naruto, Sakura cùng với Uchiha Itachi đi một chuyến. Lần này nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thế nên tôi nghĩ để cho mấy người Yamato cùng với Karin và Zugo trở về làng lá trước có thể hay không? Việc này, Hatake Kakashi nghe được lời này thì gãi gãi đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người. Trong khi đó Senju Uchiha lại tiếp tục nói. Sự kiện lần này có liên quan đặc biệt với Sasuke được chứ? Trong khi đó thì sự chữa trị cho Zugo không thể chậm trễ được vì vậy tôi muốn mọi người tách ra được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ này chỉ vài ngày thôi, sau khi xong nhiệm vụ chúng ta sẽ lập tức trở về làng lá. Được rồi, Hatake Kakashi mở miệng hướng về phía Yamato nói. Yamato, cậu dẫn theo mọi người trở về làng lá đi. Được, đầu Yamato lập tức gật xuống. Chờ đã, ngay lúc này âm thanh cắt đứt mọi người. Senju Uchiha quay ra thì thấy được thiếu nữ tóc đỏ Karin nâng mắt kính của mình. Nàng mở miệng nói, nếu như việc này có liên quan tới Uchiha Sasuke vậy thì hãy cho tôi đi cùng, biết đâu tôi sẽ có hữu ích. Tôi có khả năng cảm nhận rất mạnh hơn nữa, còn có thể chữa trị thương thế cho mọi người. Hai tay Uchiha giơ lên, hắn mở miệng nói. Tôi biết cô rất quan tâm tới Uchiha Sasuke nhưng việc này cô không giúp gì được. Có hai người ở nơi đó còn sợ rằng làm hỏng việc nữa kia. Cô chỉ cần ở làng lá chờ đợi Sasuke trở về làng lá. Tôi biết cô rất thích Sasuke và lo lắng cho cậu ấy nhưng cô hiện nay không giúp được gì cho cậu ấy. Nói đến đây khuôn mặt của Karin trở nên ảm đạm xuống. Senju Uchiha nhìn về phía ba người của gia tộc Kedoui mà nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn trực tiếp hướng về phía rừng đi tới. Trong lúc này thì Uchiha quay về phía Karin nói. Chờ làm phiền, nhớ đấy. Nếu như cô đến tìm Sasuke tôi sẽ giết cô. Karin nghe được lời của Senju Uchiha nói thì lập tức xương sống trở nên lạnh run. Nàng nghĩ sẽ trốn đi nhìn một chút nhưng bị lời uy hiếp của Senju Uchiha trực tiếp dập tắt. Uchiha mỉm cười sau đó hướng về phía Yamato nói. Cẩn thận một chút nếu như Zugo nổi điên. Mộc độn của cậu rất hữu ích với cậu ta thế nên nhớ chú ý đến cậu ta thật kỹ trước khi giao cậu ta cho Tsunade. Tôi biết rồi, Yamato gật đầu một cái. Senju Uchiha trực tiếp đem ba người gia tộc Kedoui cùng với Uchiha Itachi, Kakashi, Naruto và Sakura rời đi. Bàn chân dẫm nhẹ trên đám cỏ cây, Naruto vừa đi vừa có chút tò mò. Hắn cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi, anh Uchiha là nhiệm vụ gì quan trọng như vậy? Nhiệm vụ này tại sao cần ba người họ đi theo à? Naruto ngước nhìn về phía ba lão già gia tộc Kedoui, khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên, hắn mở miệng sau đó nói. Lần này nó có liên quan đặc biệt tới Uchiha Sasuke, anh chỉ có thể nói như vậy. Anh vẫn hy vọng không làm lần này nhưng dù sao thì đối với làng lá đối với Sasuke cũng là một việc tốt. Senju Uchiha nhìn về phía xa sau đó nói, trước tìm được một chỗ rộng rãi sau đó chúng ta còn cần phải sắp xếp. Tám người nhanh chóng tìm được một khu vực cực kỳ rộng rãi, đó là một thảm cỏ với những tán cây lớn bao xung quanh. Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên, hắn bước về phía đất rộng rãi, hắn ngước nhìn địa hình sau đó nói. Cứ chọn đại chỗ này đi, cách chương.